Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hy vọng là anh em chúng ta chịu khó comment để cho nó được đề xuất, chứ mình thấy đọc suốt ngày mà không hiểu tại sao càng ngày nó càng thấp đi anh em ạ. Cái lượt view rồi lượt tương tác rồi các thứ nó thấp, nó không được đề xuất. Cho nên là cái này của mình nó bị giảm xuống rất nhiều. Bây giờ cái kênh này trông thế thôi nhưng mà một tháng được có hơn 2 triệu anh em bảo không thể nào đủ sống được. Hy vọng là anh em có thể hỗ trợ tích cực share, tích cực comment lên giúp mình. Nhưng anh em lười một chút là thôi, nó ảnh hưởng rất là lớn. Thôi thì ôn nghèo kể khổ vậy thôi. Chúng ta sẽ quay trở lại với series Linh Cảnh Hành Giả. Chương đó là Một Ngày Một Đêm. Ở phần trước thì sau khi vụ bắt Minh Vương ấy thì Trương Nguyên Thanh thu lợi rất lớn. Đặc biệt là hắn đạt được một món đạo cụ loại quy tắc, đó là cái hộp diêm của cô bé bán diêm, có thể thực hành ước nguyện. Và cũng như ở phần trước chúng ta đã biết được rằng là Trương Nguyên Thanh đã thử nghiệm cái hộp diêm ước nguyện này và tìm được cách sử dụng hợp lý nhất của nó. Mình nghĩ là đây không khác gì là một loại thần khí đâu. Ở trong những cuộc gọi là đấu giằng co hoặc là những cái cuộc đấu gay cấn thì có thể lợi dụng vào nó để lật ngược thế cờ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nguyện vọng đã có hiệu lực, thành viên bang phái sắp sửa trở về. Trương Nguyên Thanh chạy ra khỏi phòng ngủ, tới phòng quan nhã để chờ đợi. Khoảnh khắc sau, bạn gái quan lai cao gầy đầy đặn bỗng dưng xuất hiện trong phòng. Trên người cô mặc là trang phục bó gọn của thời cổ, dính đầy dơ bẩn và vết máu, có nhiều tổn hại, lộ ra quần áo tác chiến bó sát ở bên trong. Mái tóc dài hơi xoăn, không đủ sạch sẽ, có chút dầu, giống như là vài ngày chưa có rửa mặt chải đầu vậy. Sắc mặt cô có chút tái nhợt, trong đôi mắt sáng ngời lại ngầm chứa sự mệt mỏi. Hiển nhiên là đã trải qua mấy ngày khổ chiến, bồi hồi ở cận kề cái chết, có lẽ không chỉ một lần. Trở về rồi sao? Trương Nguyên Thanh tiến lên ôm chặt lấy cô. Thiếu chút nữa là chết trong phó bản. Quan Nhã gác cầm lên bả vai hắn, nói đơn giản một lần tình huống của phó bản. Phó bản chuyện lạ Lâm An Trấn thật ra không đủ phức tạp, đơn giản chính là điều tra rõ những vụ án quỷ dị, sự kiện nhỏ liên lụy thành sự kiện lớn, bót nhỏ kéo ra bót to, ở dưới tuần bổ phụ trợ, diệt trừ các nhân sĩ giang hồ, chiếm cứ trong chợ quỷ. Không có phức tạp nhưng mà độ khó rất cao, kẻ địch lại dị thường cường đại, bót to chính là ôn thần cấp 6 sơ kỳ, vì ôn thần này thiếu chút nữa đã dẫn tới cả đội ngũ đoàn diệt. Hầu như thành viên đều đi một chuyến bên bến bờ sinh tử. May mà thành viên bang phái nội tình thâm hậu, đạo cụ trị liệu và số lượng dự trữ sinh mệnh nguyên dịch là đầy đủ, không có ai phải hy sinh. Trình độ mạo hiểm thì không bằng cơ quan Mặc Tông, thế nhưng trình độ gian khổ thì lại vượt xa. Mọi người bây giờ đã có thể trong phó bản cấp A, cam đoan tỷ lệ sinh tồn. Trương Nguyên Thanh vui mừng một phen, nâng tay bóp bờ mông cong của Quan Nhã. Tắm rửa đi, đợi lát nữa tặng em một món quà. Quan Nhã đã vài ngày chưa tắm rửa, mùi mồ hôi, mùi máu, mùi bùn, mùi rong rêu không dễ ngửi chút nào. Trong group bang phái, vong giả Quy Lai, Hà Hầu Ngạo Thiên nói, ồ, không có tôi, nhân vật chính này chấn chàng, các người thế mà từ trong phó bản cấp A còn sống trở về. Anh Gà Đỏ nói, may mắn là cậu chưa vào phó bản, bằng không kẻ chết chính là cậu. Hà Hầu Ngạo Thiên nói, anh đang chảo phúng tôi sao? Anh biết tôi bây giờ là thân phận gì không? Anh, cái tên hỏa sư thô bỉ này, giống loại chip hôi như anh, tôi tùy tiện phái một vệ sĩ bên người cũng có thể nghiền ép. Trong group này chỉ có anh Gà Đỏ là chưa từng nể mặt nhân vật chính, luôn nói một ít lời, nói thật, chọc vào chỗ sâu trong lòng hắn. Hà Hầu Ngạo Thiên rất chán ghét hỏa sư nói chuyện không động não này. Mắt thấy hai người sắp cãi cọ, bang chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn kịp thời lên tiếng ngắt lời. Anh Gà Đỏ, sao anh không đi tắm rửa đi? Anh Gà Đỏ nói, uống canh trước, tắm rửa thì không vội. Người bình thường ra khỏi phó bản chuyện đầu tiên khẳng định là phải tắm rửa, thông báo cho cấp trên. Còn anh Gà Đỏ ra khỏi phó bản chuyện đầu tiên là uống canh. Anh Gà Đỏ nói cho cậu một tin tức tốt, tôi cấp 5 rồi, đạo cụ cũng càng ngày càng nhiều. Cảm giác qua vài năm nữa, tôi có thể đánh A gia của tôi. Sau khi trải qua cấp 5 phó bản cấp B, cấp A, hắn rút cuộc lên tới cấp 5. Bước vào trung kỳ của giai đoạn thánh giả. Lúc này Hạ Hồng Ngoại Thiên mới sủi tâm. Tắm rửa xong rồi, tôi qua một cái phó bản nữa hẳn cũng là cấp 5. À đây là thiên hạ quy hỏa chứ. Bang phái chúng ta đã sắp tiến vào thời đại cấp 5, lần phó bản này thu hoạch thực sự là không tệ. Tôn Miễu Miễu nói, thời đại cấp 5 không phải lời nói giới lớn nhất thế kỷ này sao? À, ngâm bồn tắm lớn thực sự là thích. Tôn Miễu Miễu lại nhảy ra chơi chen. Thiên hạ quy hỏa, Trực nam tắm rửa chỉ cần 5 phút đồng hồ sau, tôi ít nhất là phải 40 phút. Thiên Hạo Quy Hỏa nói, trên thực tế thì 3 phút là đủ, tôi thuận tiện còn đánh răng, thay quần áo xong rồi. Ở trong mắt hắn thì mục đích của tắm rửa chính là kỳ cọ vết bẩn trên người, 3 phút là đủ. Lãng phí thời gian trên việc tắm rửa là một hành động ngu xuẩn, không thể hiểu nổi hành vi tắm rửa vượt qua nửa giờ của phụ nữ. Trương Nguyên Thanh quay đầu liếc nhìn phòng tắm một cái, nghe được tiếng nước rào rào. Suy tư nên tắm cùng Quan Nhã một cái hay không, bồn tắm lớn để mãi không dùng thì cũng lãng phí. Ryo Asano nói, ô, gọi điện thoại cho lão sư không được, mụ mụ nói là cán bộ thiên hạc tổ còn đang ở ngũ hành minh chưa về. Nguyên Thủy Cun, thiên phạt còn ở ngũ hành minh làm khách sao, năm nay có hội giao lưu hay không? Asano cũng đi theo, phát ra một tấm ảnh suối nước nóng, tỏ vẻ là mình đang tắm ngâm. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, đáng chết, đừng có hỏi. Ngưng hẳn cái đề tài này đi. Icon phẫn nộ. Hắn liên tục phát ra mười mấy cái icon hộc máu. Thành viên trong group vốn đang đắm chìm trong vui sướng vì giá trị kinh nghiệm tăng nhiều, thu hoạch đạo cụ. Mỗi người chú ý tới lời nói của Ryo Asano, lại thấy Hạ Hầu Ngạo Thiên phản ứng kịch liệt như thế, nhất thời chú ý hẳn lên. Anh gà đỏ nói, Hạ Hầu đầu đất buồn bực như vậy, có phải ngũ hành minh thua rất thảm hay không? Thiên Hạ Quy Hỏa nói, lấy tính cách của hắn, nếu như ngũ hành minh thua, hắn sẽ nói, không có bản nhân vật chính ra sân, thua không phải là bình thường sao? Vài phụ mất hết cả mặt mũi. Đúng là vì phụ trợ cho vinh quang của ta. Tôn Miễu Miễu nói, ồ, cho nên là hắn thua rồi. Cũng không đúng, hắn là một tên học sĩ cấp 6 sơ kỳ, không có tư cách giao lưu với tinh anh của thiên phạt. Trợ Thanh Hoàng nói, các người đừng chỉ để ý nói chuyện phiếm trong group, xem diễn đàn đi. Hắn phát ra một cái icon biểu thị ta đã mệt lắm rồi. Group chat lâm vào yên tĩnh dài đằng đẵng, thời gian giật dài không có ai nói chuyện, đều đi qua diễn đàn quan phương để xem. Một khắc đồng hồ sau, đầu tiên là anh gà đỏ phát ra mười mấy bức ảnh chụp màn hình diễn đàn, sau đó là Tôn Miêu Miễu chụp màn hình diễn đàn của tinh quan Thái Nhất Môn. Group chat bang phái yên tĩnh một lần nữa láo nhiệt hẳn lên. Tôn Miêu Miễu nói, thái quá, quá thái quá, đổ biến thái, 1-3 mà còn đánh thắng. Đại trưởng lão thậm chí tự mình giảng bài cho các tinh quan. Tôi là vào võ bản vài ngày sau, sao cảm giác là đã đi mấy năm vậy? Cô cũng ngây dại rồi, bài đăng ghim trên đỉnh của diễn đàn quan phương Thái Nhất Môn là gì? Đây đại khái chính là thao tác cực hạn của giai đoạn tinh quan. Sau khi click vào bài đăng, cô không có trực tiếp xem video, mà đại khái liếc nhìn bình luận một cái. Ở trong từng lời bình luận của đồng môn làm rõ tình huống đại khái, sau đó Tôn Miễu Miễu mới mang theo tâm tình không thể tưởng tượng mà sốt ruột không thể chờ nổi click vào video, toàn bộ hành trình trợn mắt cứng lưỡi xem hết từ đầu đến cuối, lấy 1-3. Nguyên Thủy Thiên Tôn bằng vào sức một người đánh thắng 3 vị thánh giả đỉnh phong của thiên phạt, đó là nhân vật có thể sánh vai với quan phương tứ đại công tử. Anh gà đỏ nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngươi thế mà đánh được 3 tên này, mạnh dữ vậy. Hắn chẳng những xem xong video Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong rừng cây rậm rạp nghiền ép 3 vị thánh giả, còn mang video của Hỏa Công Tử âm cơ chiến bại bổ sung một lần. Trước sau liên hệ, lại xem Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh mẽ áp đảo 3 đại thánh giả, liền cảm thấy là đặc biệt hả giận. Anh gà đỏ vui vẻ, liên tục uống 3 bát canh gà để biểu đạt sự tôn kính trong lòng. Anh gà đỏ nói, Khương Cự thực làm cho hỏa sư chúng ta mất mặt, tự bạo nha. Loại tình huống này mà không tự bạo, chẳng lẽ sống sót vì khuất nhục sao? Anh gà đỏ nói như vậy cũng không kỳ quái, bởi vì hắn thực sự là nghĩ như vậy. Đổi lại vị trí suy nghĩ, hắn là người có thể tự bạo. So sánh với anh gà đỏ không tim không phổi, mạnh dữ vậy, thì trong lòng Triệu Thành Hoàng dâng lên cảm giác vô lực thật sâu. Hắn một khắc trước còn đang vì chuyện vượt qua phó bản cấp A mà vui sướng, vì sắp tấn thăng cấp 5 mà thỏa thuê mãn nguyện, ngay sau đó liền bị dội vào đầu một thùng nước lạnh, lạnh thấu tim. Triệu Thành Hoàng nói, đây là chiến lược chân thật của cậu sao? Cậu ở trong tòa thành cơ quan Mộc Tông căn bản chưa bày ra thực lực thật sự. Không, đây còn chưa phải toàn bộ của cậu, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng chưa vào phó bản so với lúc tòa thành cơ quan Mộc Tông càng mạnh hơn nhiều. Hắn cũng xem xong video, chỉ có đều là tinh quan, hắn mới có thể lĩnh hội được quan tinh thuật của Nguyên Thủy Thiên Tôn cường đại cỡ nào. Hắn là tinh quan cấp 4, có một loại cảm giác là xem sinh viên giải toán học bậc cao, không hiểu. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, hắn hiển nhiên chưa toàn lực ứng phó, thắng quá thuận lợi rồi. Thiên Hạ Quy Hỏa tuy không có tâm lý so sánh như Triệu Thành Hoàng, nhưng xuất thân bình dân, hắn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn năm đó, không, là mấy tháng trước còn là người trong cùng thế hệ, nay đã trở thành một nhóm người mạnh nhất dưới chúa tể. Trong lòng hắn bùng nổ cảm giác nguy cơ, có một loại cảm giác gấp gáp, còn không tiến bộ nữa thì mình sẽ bị đào thải. Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, hai người tâm tính sụp đổ rồi chứ, cũng đã nói là đừng thảo luận đề tài này mà, đáng đời. Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng phát ra một chuỗi chấm than. Ryo Asano khơi mào đề tài này, vừa dùng phần mềm phiên dịch xem hình, vừa bằng vào tình độ tiếng Trung không quá xuất chúng của mình, rốt cuộc cũng xem xong được nội dung ảnh chụp màn hình. Cô ở trong group liên tục phát ra ba cái su goi để biểu đạt cảm xúc kinh ngạc và than thở. Ryo Asano đã cực kỳ sùng bái Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho rằng hắn thiên tài 3.000 năm mới gặp một lần. Sau khi xem xong video, cô cảm thấy mình vẫn còn là bảo thủ. Mặt khác, Nguyên Thủy Cun càng lợi hại, cô càng vui vẻ, bởi vì địa vị của cô ở Thiên Hạc Tổ sẽ theo nước lên thuyền lên. Nói không chừng về sau, lão sư cũng phải cung kính đối với cô. Ryo Asano đại nhân, hôm nay lại cần phải tham gia hội nghị do Nguyên Thủy Cun tổ chức sao? Thật là thú vị. Trương Nguyên Thanh nhập tin nhắn. À đúng rồi, tôi lần này kiếm được 5 món tài liệu cấp chúa tể, 40 món tài liệu cấp thánh giả, 1 món đạo cụ quy tắc. Như vậy có phải là quá miệng tiện hay không? Nghĩ một chút, hắn xóa câu này. Người khác thế nào không biết, nhưng Triệu Thành Hàng, Thiên Họa Quy Hỏa và Hạ Hầu Ngạo Thiên, đạo tâm khẳng định sẽ sụp đổ. Lúc này hắn mới nhớ tới Tiểu Viên, từ đầu tới đuôi đều chưa nói chuyện, liền có chút trong lòng ngứa ngáy khó chịu, click vào avatar của cô. Tiểu Viên, cô tắm rửa chưa xong sao? Sao không ở trong diễn đàn tán gẫu nói chuyện vậy? Ma Pháp Tiểu Viên nói, cậu là muốn nghe tôi khen cậu, hay là khen cậu, hay là khen cậu đây? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, tôi muốn nghe cô nói yêu tôi. Ma Pháp Tiểu Viên, chụp ảnh màn hình, đợi lát nữa gửi cho Quan Nhã. Trương Nguyên Thanh thức thời trả ra một loạt icon quỳ lạy. Tiểu Viên tính tình lạnh nhạt, Trương Nguyên Thanh sẽ không trông cậy vào cô nịnh nọt đối với mình, liền gửi tin nhắn hỏi, Vô Ngân Đại Sư chưa về xong? Ma Pháp Tiểu Viên nói, không có, tôi đang nghe Khấu Bắc Nguyệt nói chuyện cậu ở Bát Quý Tỉnh, cậu gặp được nhân gian lưu lãng khách sao? Trương Nguyên Thanh liền nói một lần tình huống của tỉnh Bát Quý. Tôi khá tò mò về câu chuyện của hắn, hắn cùng truy độc giả kia là anh em ruột khác cha khác mẹ. Ma Pháp Tiểu Viên nói ra thì dài, nếu như cậu cảm thấy hứng thú có thể đến khách sạn Vô Ngân một chuyến, câu chuyện của hắn ở trong đoàn đội cũng không phải là bí mật, có thể nói. Dì Tiểu Viên, cô chỉ thiếu điều nói rõ là đến thăm tôi đi. Trương Nguyên Thanh nhếch khóe miệng, lúc này hắn nghe thấy cửa phòng tắm vặn ra răng rắc. Quan Nhã trải qua 25 phút 42 giây, rốt cuộc kết thúc công việc vệ sinh vĩ đại mà dài dòng của cô. Trương Nguyên Thanh mặt không đổi sắc xóa lịch sử nói chuyện phiếm với Tiểu Viên. Quan Nhã mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, dưới thân là một món đồ ren màu đen, và áo sơ mi dừng lại ở gốc đùi, lộ ra cặp đùi đẹp trắng bóng. Cô đứng bên bàn nghiêng đầu, dùng một cái khăn để lau khô tóc. Anh nói muốn tặng em món quà gì? Ăn trước đi. Bây giờ chính là giờ ăn, đợi Quan Nhã lau khô tóc, hai người tới phòng khách ăn cơm. Ăn xong bữa trưa, Quan Nhã về phòng, nghi ngờ đánh giá Trương Nguyên Thanh mà nói. Ánh mắt của nữ vương nhìn anh có chút không đúng. Cái gì không đúng? Trương Nguyên Thanh ánh mắt trong suốt, vẻ mặt bình tĩnh. Hiện nay dưới sự áp chế của cấp bậc, thuật quan sát của Quan Nhã cũng không nhìn thấu hắn. Chẳng qua ở trên bàn cơm, tần suất nữ vương nhìn lén hắn quả thật có cao hơn trước kiềm chút. Quan Nhã lúc ăn cơm ánh mắt cũng không rời khỏi group tán gẫu, nhưng thực ra đã sớm thấy hết biểu cảm nhỏ của nữ vương. Ở trước mặt của một thám báo thì tất cả không có chỗ nào che giấu. Lão tài xế nhìn chằm chằm vào bạn trai, nhíu mày nói. Anh gần đây có phải dạy cô ấy luyện squat hay không? Ờ, xem vẻ mặt thần thái của cô ấy, squat hẳn là không đến mức. Sữa rửa mặt, sóng điện não, ăn đậu hủ thì không nhất định. Nói nhảm, anh trước giờ thủ thân như ngọc, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Anh cũng thiếu chút nữa quên, em là một lão tài xế thích lái xe. Quan Nhã thì có chút không vui, ngồi ở bên giường không nói một lời. Ồ, cái này cũng không giống em. Em trước kia đều là bộ dáng bọn đề tiện yêu diễm không đáng lo. Sao đột nhiên lại không tự tin nữa rồi? Trương Nguyên Thanh đánh giá cô. Ồ, anh biết rồi, là video kia cho em áp lực, cảm giác mình không thể khống chế được anh. Quan Nhã cười lạnh một tiếng nhưng chưa phản bác. Em ngủ đây. Cô cởi quần rúc vào trong cái ổ chăn. Cô quả thực là cảm nhận được áp lực. Cô là dòng chính phó gia, thiên phú dung mạo và dáng người tầm mắt đều không phải những cô gái bình thường có thể so sánh, phải nói là cực kỳ tự tin. Hôm nay xem xong video chiến đấu của Nguyên Thủy, cô giống với các thành viên bang phái khác đều cảm nhận được một loại cảm giác vô lực mãnh liệt. Nguyên Thủy là yêu nghiệt làm người ta tuyệt vọng. Bất cứ thiên tài tinh anh nào trước mặt hắn đều sẽ cảm nhận được áp lực. Loài áp lực này ở trên thân đám người Triệu Thành Hoàng, Thiên Họa, Quy Hỏa là cảm giác gấp gáp, nguy cơ, uể oải và bất đắc dĩ. Nhưng Quan Nhã ở nơi này đó là sự không tự tin và lo lắng. Có chút sợ hãi là mình không giữ được người đàn ông này. Cô đã rất cố gắng thăng cấp nhưng mà vẫn không theo kịp, xa xa không kịp hắn. Trong lúc miên man suy nghĩ, mệt mỏi ập tới, Quan Nhã chìm vào giấc ngủ. Khi cô lần nữa tỉnh lại thì trời đã tối. Đồng hồ điện tử ở tủ đầu giường biểu hiện ra là 21:35:40, 9 rưỡi tối. Quan Nhã theo bản năng nhìn về bên gối, không thấy Nguyên Thủy, Thiên Tôn, liền có chút mất mát ngồi dậy, sau đó nhìn thấy hộp quà đặt trên bàn. Lúc này cô mới nhớ tới là món quà Nguyên Thủy nói, tò mò xốc chăn đi tới cạnh bàn, mở hộp quà thắt nơ con bướm. Trong hộp đặt một cái bảo vệ tay bằng tơ, màu máu. Đạo cụ, Quan Nhã cảm nhận được kiếm ý trong cơ thể dục dịch, ý thức được đây là một món đạo cụ của nghề nghiệp thám báo. Đạo cụ của cô thật ra là không ít. Đạo cụ giai đoạn thánh giả có cả thảy 5 món, một bộ phận đến từ phó bản với yêu cầu độ khó cao, một bộ phận thì đến từ phó thanh dương. Nói tới đạo cụ, Quan Nhã liền nhớ tới món áo choàng kiếm sư kia, nhớ tới áo choàng kiếm sư thì liền tức. Tuy cô cũng đồng ý việc bạn trai tặng thần khí cho biểu đệ, nhưng lý trí thì lý trí, trên tình cảm cô vẫn sẽ tức giận. Nghĩ vậy, Quan Nhã cầm lấy bảo vệ tay, đọc tin tức vật phẩm. Xem xong tin tức, Quan Nhã buông đạo cụ xuống dụi dụi mắt lại lần nữa cầm lên. Vài giây sau cô lại buông đạo cụ xuống hít sâu một hơi, lần nữa cầm lên. Sau khi lặp lại 3 lần, Quan Nhã nghe tim mình điên cuồng đập thình thịch, cảm nhận được máu đang rít gào trong mạch máu. Đến giai đoạn thánh giả, vượt cấp chiến đấu là cực kỳ gian khổ, trừ khi ở hoàn cảnh đặc thù lại có được đạo cụ đặc thù thì mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại vượt cấp chiến đấu. Đạo cụ có thể hỗ trợ linh cảnh hành giả vượt cấp chiến đấu thì đều là cực phẩm, phóng mắt toàn bộ linh cảnh số lượng cũng là có hạn. Chỉ có tổ chức lớn, thế lực lớn mới có thể lấy ra. Điều hòa thổi gió trên giường đôi rộng rãi, Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì tư thế hít đất, trên người đắp một cái chăn mỏng dệt bằng tơ màu vàng sáng, cái lưng mạnh mẽ đột kích rất nhanh, trên giường phát ra tiếng kẽo kẹt có tiết tấu. Quản Nhã nhíu mày cắn môi đỏ mặt, đôi tay mềm mại đẩy vào ngực của bạn trai, thừa nhận công kích như mưa rền gió dữ của hắn. Phụ nữ quả nhiên là cần quà tặng, Trương Nguyên Thanh vừa vận động vừa nghĩ từ trong lòng. Thu được quà, cảm xúc nho nhỏ của Quan Nhã lập tức không còn, cảm động khóe mắt rưng rưng, mặt mày ẩn tình, còn xấu hổ gọi hắn là ca ca. Trương Nguyên Thanh liền thuận thế lấy ra chăn âm dương hợp hoan để xuất việc song tu. Sau mưa rền gió dữ dài phải đến 20 phút, Trương Nguyên Thanh mang bọn nhỏ tích tụ đã lâu phó thác lại cho Quan Nhã, đưa bọn chúng vào phòng ngủ ấm áp. Hai người ăn ý mở ra thuộc tính nhân vật để xem xét giá trị kinh nghiệm. Hình như chưa có tăng giá trị kinh nghiệm, không quá xác định, để anh nhìn chút nữa. Vì thế đợt cường phong mưa rào thứ hai buông xuống, thời gian nhanh chóng trôi qua, giường rung lắc cả đêm, trời đã sáng. Khi mà Trương Nguyên Thanh lần cuối cùng mang số lượng bọn nhỏ còn thưa thớt đưa vào trong nôi, hai người đồng thời mở ra thuộc tính nhân vật xem xét giá trị kinh nghiệm. Giá trị kinh nghiệm quả nhiên tăng lên 0,03%. Tiền sư nó, lão nương mệt mỏi cả đêm, cái lưng cũng sắp gãy rồi, cổ họng cũng sắp khàn rồi, mà chỉ tăng có một chút giá trị kinh nghiệm như vậy. Quan Nhã hất tung cái chăn âm dương hợp hoàn, tâm tình bùng nổ ném nó xuống đất. Trương Nguyện Thành vội vàng an ủi, đừng nóng giận, đừng nóng giận, Quan Nhã tỷ, bù nước một chút. Anh cút. Quan Nhã quay đầu cho một cú sư tử Hà Đông gào giống, đúng đúng, là anh làm Quan Nhã vất vả. Trương Nguyện Thành vội vàng nhận sai, thám báo không phải là thần dạ du, thám báo cũng không có tinh lực tràn đầy và năng lực duy trì khủng bố. Cả một đêm này, Quan Nhã gặp phải lửa đạn không ngừng nghỉ, cắn răng đau khổ chống đỡ, chỉ chờ sau khi sung tu giá trị kinh nghiệm tăng vọt một đợt. Bây giờ hoàn toàn không thể tiếp nhận được cái kết quả như vậy. Thật ra cũng rất hợp lý nha, một đêm tăng 0,03 giá trị kinh nghiệm, 100 ngày chính là 3%, 1 năm chính là 10%, tương đương với một cái phó bản cấp B. Nếu sung tu một lần mà tăng vọt giá trị kinh nghiệm, vậy thổ quái chẳng phải vô địch sao? Quan Nhã tức giận dùng sức đấm hắn. Là anh nói với em, giá trị kinh nghiệm sẽ tăng vọt, tháng này cũng đừng nghĩ động về em nữa. Bữa sáng ở nhà ăn, nữ vương nói, sao Quan Nhã lại không ăn sáng? Ngủ bù, Trương Nguyên Thanh nói. Hắn trừ có chút mệt ra, đầu có chút nóng rát thì vấn đề không lớn. Tạ Linh Hy u oán nói, có thể không bù, ngủ bù sao? Cũng kêu cả đêm rồi. Trương Nguyên Thanh lúc này mới phát hiện bé trà xanh vẻ mặt mệt mỏi, vành mắt cũng có chút thâm. Con bé này không phải là nghe cả đêm đấy chứ. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, phải nghĩ cách để tịch thu cái tai nghe lén của cô ta. Kêu cả đêm, nữ vương cũng bắt đầu u oán theo. Tiểu biệt thắng tân hôn cũng không đến mức như vậy chứ. Lão gia, cậu hoàn toàn có thể để người ta giúp Quan Nhã chia sẻ một phen. Tạ Linh Hy cả kinh, kinh ngạc nhìn nữ vương tỷ tỷ. Tuy mọi người đều mơ ước Nguyên Thủy ca ca, nhưng nữ vương tỷ tỷ trước kia vẫn rất rụt rè. Ngẫu nhiên không rụt rè thì cũng là thành phần vui đùa chiếm đa số. Sao đột nhiên lại trở nên chủ động như vậy? Là cái gì đã cho cô sự tự tin? Trương Nguyên Thành bỗng nhiên nghĩ, ở trong truyền thuyết, hoàng đế ngự nữ 3000 bạch nhật phi thăng, hẳn là có một hậu cung khổng lồ, lúc nào cũng cung cấp đỉnh lô để song tu. Xem ra, đàn ông si tình chuyên nhất giống như mình, nhất định sẽ không thông được con đường song tu này. Hắn tiếc hận mà nghĩ, nhưng mà ngẫu nhiên song tu một phen, có một chút ít còn hơn không. Đúng lúc này thì một đợt tiếng chuông điện thoại di động dồn dập to rõ vang lên. Trương Nguyên Thanh lấy ra điện thoại di động, người gọi tới là Tiểu Viên. Alo, hắn nhận cuộc gọi. Tôi đang nghĩ hôm nay sẽ tới chỗ cô. Bởi vì nữ vương và Tạ Linh Hy ở bên người, hắn không tiện nói chuyện cợt nhả, giọng điệu khá là đứng đắn. Nguyên Thủy, Đồng Đồng đã xảy ra chuyện. Giọng điệu của Tiểu Viên dồn dập mà ngưng trọng. Đồng Đồng, Triệu Hân Đồng ư? Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa chưa kịp phản ứng lại, lục lọi trong đầu một lần mới dò số chỗ ngồi và nữ sinh trung học đáng yêu xinh đẹp ở trong ấn tượng kia. Chờ một chút, Trương Nguyên Thanh đứng dậy rời khỏi nhà ăn đi về phía tiểu viện. Hắn tới bên cạnh bàn đá trong sân, ngồi xuống trầm giọng nói, bên cạnh tôi không có ai, nói đi, có chuyện gì? Tiểu viên lập tức mở miệng, tốc độ nói rất nhanh. Hôm trước Đồng Đồng ở trong trường học cùng bạn học xảy ra xung đột, lỡ tay đẩy người ta, ngã cầu thang thành trọng thương. Cô bé biết tôi không ở khách sạn, liền tự mình chạy trốn, bởi vì điều từng trải trong quá khứ của cô ấy có chút đặc thù, nếu như đưa tới văn phòng cảnh sát, nhất định sẽ dẫn tới sự chú ý của hành giả quan phương. Nhưng mà một học sinh cấp 2 có thể tránh thoát camera giám sát đường phố, ẩn nấp vô thành vô tức, bản thân nó đã không phù hợp lẽ thường, cho nên vẫn bị quan phương hành giả nhắm vào. Vừa rồi cô bé gọi điện thoại cho tôi, nói là bị bao vây, người bắt cô ấy là tinh quan của phân bệ Bạch Trá của Thái Nhất Môn. Sau khi kết thúc trò chuyện, tôi bảo Khống Ngốc Nguyệt dùng điện thoại di động công cộng để liên hệ với cô ấy. Điện thoại di động đã tắt máy. Không, hẳn là bị Đồng Đồng hủy rồi. Cô ấy đã bị bắt. Trước khi bị bắt, còn hủy diệt điện thoại di động, miễn bị quan phương, hành giả truy theo nguồn gốc để tìm ra đồng bạn. Đây là tố chất của nghề nghiệp tà ác phải có. Đổi lại mà nói thì điện thoại di động bị tiêu hủy cũng có nghĩa là nạn nhân gặp nạn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, biết Tiểu Viên vì sao lại vội vàng như thế. Dựa theo phong cách hành giả quan phương, đối mặt với nghề nghiệp tà ác, tỷ lệ đại khái là sẽ trực tiếp giết chết, chứ khả năng bắt giữ là không lớn. Một lời không hợp liền đẩy người ta ngã cầu thang. Tính tình cô gái nhỏ này cũng không khỏi quá nóng nảy rồi. Nếu học sinh kia bởi vậy mà chết, thì đừng hy vọng mình cứu cô ấy. Mình cũng không nhất định có thể cứu được. Mặt khác, thân là Vu cổ sư, phương thức trả thù của Triệu Hân Đồng có thể có rất nhiều loại. Lại cố tình lựa chọn cái loại thiếu lý trí, kịch liệt nhất. Trương Nguyên Thanh cái đầu to ra mà nói. Cô ấy vì sao không liên hệ với tôi, cứ phải cùng đường mới thử gọi điện thoại cho cô. Nếu không phải là cô hôm nay vừa vặn trở về, thì cô ấy có chết rồi cũng không ai biết. Không, cô ấy bây giờ có thể là đã chết. Lời tuy nói vậy, nhưng trong lòng Trương Nguyên Thanh cũng có tính toán. Cô gái nhỏ kia ngay cả Khấu Bắc Nguyệt cũng không tìm, thì nói rõ là tính tình quái gở, chỉ tín nhiệm Tiểu Viên. Lại nào sẽ hướng hắn một thành viên ngoại vi của quan phương để xin cầu cứu. Cậu đừng thẩm oán. Trong âm thanh của Tiểu Viên mang theo cảm xúc, tựa như là vợ cuống lên, đang hướng chồng phát giận. Được được, tôi không nói nữa. Tôi bây giờ liền thay cô tìm hiểu một phen, chờ tin tức của tôi đi. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng trấn an. Tắt máy, hắn ngồi bên bàn đá thúc đẩy đầu óc. Thành phố Bạch Trá này là trên giáp kinh thành, dưới giáp biển lớn. Kinh tế nhân văn phát triển cao độ, tuy so ra còn xa xa không bằng Tùng Hải, nhưng cũng là một thành thị quan trọng của phương Bắc. Bởi vậy mà hành giả quan phương, địa phương tố chất đều rất cao. Mấu chốt nhất là cách kinh thành quá gần, nó thuộc về phạm vi thế lực của Thái Nhất Môn, là có thần dạ du tọa chấn. Người mà Triệu Hân Đồng gặp là chấp sự Thái Nhất Môn, liền tương đối là khó xử lý. Nếu như là Ngũ Hành Minh, lấy địa vị danh tiếng của Nguyên Thủy Thiên Tôn vào giờ này ngày này, các phân bộ lớn ít nhiều sẽ nể mặt một chút. Nhưng phân bộ giang hoài thì sẽ không. Suy tư vài giây, Trương Nguyên Thanh mở group chat thầm nhủ. Lúc này tác dụng của Triệu Thành Hoàng và Tôn Miếu Miễu liền thể hiện ra đây. Hắn lập một group chat lâm thời kéo Tôn Miếu Miễu và Triệu Thành Hoàng vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn tác Triệu Thành Hoàng và Tôn Miếu Miễu. Thái Phết Môn ở phân bộ Bạch Trá hai người có quen không? Tôi có một người bạn bị tinh quan phân bộ Bạch Trá ác bắt, là nghề nghiệp tà ác. Tôn Miếu Miễu, tiểu tử cậu còn qua lại lung tung với nghề nghiệp tà ác sao? Sau đó rất không nguyên tắc mà hỏi, đã làm chuyện gì? Giết người phóng hỏa mà nói thì chúng tôi cũng không hỗ trợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, là một học sinh cấp 2, nổi lên mâu thuẫn với bạn học, đẩy người ta ngã cầu thang. Nghe nói là ngã thành trọng thương, tình hình cụ thể còn chờ tìm hiểu. Triệu Thành Hoàng nói, Thái Nhất Môn phân bộ Bạch Trá có hai vị trưởng lão, một vị là Phong Đô Quỷ Vương mới tấn thăng chúa tể, một vị khác là Victoria, người sau là người đứng đầu, nhưng đồng thời là quản công việc 8 tỉnh đông bộ, đại bộ phận thời gian đều không có ở phân bộ Bạch Trá. Tôn Miếu Miếu nói, tìm Linh Quân đi, Victoria là bồ của Linh Quân. Tôn Miếu Miếu còn bổ sung, tìm Linh Quân, Victoria và Linh Quân tỉnh như mẹ con. Chuyện lòng hiếu thảo của Linh Quân biến chất, cao thấp Thái Nhất Môn đều biết sau. Nhờ Linh Quân giúp đỡ quả thật là nhanh chóng nhất, thuận tiện nhất. Trương Nguyên Thanh lập tức gọi vào số điện thoại di động của Linh Quân. Đây không phải là học sinh người đứng đầu dưới chúa tể của tôi đó sao? Thế mà còn nhớ rõ tôi, người sư phụ lúc Tào Khang này. Vinh hạnh, vinh hạnh. Tiếng cười lười nhác của Linh Quân chuyển đến. Người sư phụ Tào Khang, có chuyện này cần anh hỗ trợ. Victoria trưởng lão có ở đó không? Mỗi sáng sớm tốt đẹp, cô ấy đều ở bên cạnh tôi, giống như hoa tươi cùng sương sớm, sữa đậu nành cùng với bánh quẩy. Linh Quân cười nói, sau đó trong loa chuyển đến tiếng bẹp, giống như cô gái đang hôn hắn. Quả nhiên là bạn lữ lớn tuổi đúng là tốt. Sáng sớm mà còn có XYZ, không giống với bạn gái mình, sáng sớm chỉ biết tung đệm chăn. Trương Nguyên Thanh vừa lẩm bẩm vừa nói, tôi có người bạn ở thành phố Bạch Trá xảy ra chuyện ngoài ý muốn. ID Linh Cảnh là Triệu Hân Đồng, nữ sinh cấp 2, nghề nghiệp tà ác. Hôm nay vừa bị chấp sự của phân bộ Bạch Trá Thái Nhất Môn bắt. Anh giúp tôi điều tra tình huống một chút, nếu như còn sống thì nói cho tôi biết một tiếng. Linh Quân thu hồi lại nụ cười, giọng điệu nhất thời trở nên trầm thấp và nghiêm túc. Được. Đại khái 10 phút sau, Trương Nguyên Thanh thu được tin nhắn của Linh Quân. Còn sống, bị giam giữ trong một phòng thẩm vấn ở sở tổng trị an Bạch Trá. Phân bộ Bạch Trá còn chưa xử tử cô ấy. Một mặt là muốn thông qua cô ấy tìm ra đồng lõa sau lưng, một thánh giả cấp 4 xác suất đại khái sẽ không phải độc hành hiệp. Một mặt khác sau, nghề nghiệp tà ác vị thành niên thì tương đối hiếm thấy, không quá dễ xử lý. Các đồng nghiệp phân bộ Bạch Trá có chút đau đầu, còn đang điều tra bối cảnh và sự từng trải của cô ấy. Rõ rồi, tôi muốn vớt cô ấy ra, có cách nào không? Mọi người đều là người quen, Trương Nguyên Thành cũng không vòng vo lòng vòng. Linh Quân trầm mặc một lát rồi nói, Victoria nói, trước khi điều tra rõ tình huống, không thể cho cậu câu trả lời. Tuy nhiên tôi biết, người cậu muốn vớt ra khẳng định không phải là cái hạng tội ác tày trời, nhưng cậu cũng phải hiểu cho. Tôi biết, Trương Nguyên Thanh nói. Tôi sẽ tới đó trước một chuyến. Kết thúc cuộc gọi, Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn cho tiểu viên. Cô ấy còn sống, tạm thời không nguy hiểm tính mạng. Tôi sẽ thử vớt cô ấy ra, nhưng không thể cam đoan là nhất định thành công. Thật là nhiều việc, mình sắp tới bất cứ lúc nào cũng có thể vào linh cảnh. Hy vọng hôm nay có thể xử lý xong. Đừng có ảnh hưởng tới việc mình vào phó bản nha. Ở khách sạn Vô Ngân, lúc này trong group nhỏ của đoàn đội Vô Ngân Đại Sư, tin tức tình tình không ngừng lướt qua. Đám người nghiệp tà ác tự mình cứu rỗi này đứng ngồi không yên, tích cực nhưng rồi lại bi quan tranh luận. Điềm Tâm Hồng Ma nói, không nên nha. Đồng Đồng vừa trải qua thuyết pháp rửa tội, tâm tình phải rất bình thản mới đúng, sao lại ầm ĩ ra loại chuyện này? Giờ như thế nào cho phải đây? Mau mau nghĩ cách đi. Bá Vương Biệt Cơ nói, Vô Ngân Đại Sư cố ý ở trước khi vào phó bản giảng kinh là muốn giúp chúng ta trừ khử lệ khí. Ông còn an tâm vào phó bản mà làm nhiệm vụ. Bây giờ Đồng Đồng bốc đồng như thế, phải làm sao đây? Lão nương cuống chết mất. Tổng giáo đầu Lâm Sung nói, trực tiếp là đi cướp người đi. Tôi từng điều tra phân bộ Bạch Trá chỉ có một chúa tể tọa chấn. Tôi sẽ phụ trách dụ chúa tể ra để điệu hổ ly sơn. Sau đó các người xông vào đi cứu Đồng Đồng. Dì Phương nói, cậu nghĩ xem phân bộ Bạch Trá có thánh giả hay không? Có đạo cụ cấp chúa tể để chấn áp cuộc diện hay không? Muốn chết thì tự cậu đi, đừng có liên lụy đến chúng tôi. Bác Dương nói, Tiểu Lâm quá xúc động rồi, nhưng chúng ta quả thật cần phải nghĩ biện pháp, bằng không thì Đồng Đồng chỉ có con đường chết, nó vẫn là đứa nhỏ mà. Khó Bắc Nguyệt nói, cô ấy có thể đã chết. Tin tức không ngừng cập nhật bỗng nhiên khựng lại. Lâm Sùng nói, Khó Bắc Nguyệt, người con mẹ nó, chờ nó cho lão tử. Bây giờ lão tử sẽ ngồi máy bay tới đánh người, để cho người chôn cùng Đồng Đồng. Nhân gian Lưu Lãng Khách nói, Tiểu Viên, cô có liên hệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn không? Mọi người toàn đội ngẩn ra một phen, lúc này mới nhớ tới vị thành viên ngoại vi kia ở Tùng Hải. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong mắt họ thuộc về loại người cùng là lưu lạc chân trời, là ở trong bệnh tâm thần, có thâm niên bệnh hoạn. Nhưng dù sao cũng là hợp pháp, trong lòng ít nhiều có một chút ngăn cách. Lại bởi vì chỉ từng gặp một lần, giao tình không sâu, bởi vậy mà khi gặp được nguy cơ nội bộ, cũng không có phải ngay lập tức nghĩ đến vị kia. Không giống Tiểu Viên và Khấu Bắc Nguyệt, có việc hay không, việc gì đều cũng có thể gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà nhân gian lưu lãng khách là vì chuyện của tỉnh Bát Quý, ở trên phương diện cá nhân, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn có cảm giác tán đồng, coi như là bạn bè và đồng bạn, cho nên theo bản năng nghĩ tới hắn đầu tiên. Điềm Tâm Hồng Ma nói, đồng đồng gặp phải là tinh quan của Thái Nhất Môn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là người của Ngũ Hành Minh, hơn nữa Tùng Hải và Bạch Trá một nam một bắc, mạng lưới quan hệ quán cũng không chạm đến được. Trong group lần nữa trầm mặc, bác Dương liền tác Tiểu Viên, liên hệ một phen đi, ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa. Tiểu Viên vừa muốn trả lời, điện thoại di động tinh một tiếng, tin nhắn của Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyển đến. Cô nhanh chóng rời khỏi diễn đàn, click vào avatar của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tỉ mỉ đọc mấy lần nội dung tin nhắn, sắc mặt căng thẳng rốt cuộc buông lỏng, ở sâu trong lòng nổi lên một cảm giác an toàn mãnh liệt. Trong bất chi bất giác, cảm giác an toàn người đàn ông kia mang lại cho cô càng ngày càng nhiều. Tiểu Viên nói, đã liên hệ, đồng đồng còn sống, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang trên đường chạy tới thành phố Bạch Trá. Hắn sẽ dốc toàn lực để cứu người, các vị kiên nhẫn chờ đợi đi. Đám người nghiệp tà ác trong group đang thấp thỏm lo âu, bất thình lình thấy được tin nhắn này kinh hỉ đến quá đột ngột, trong lúc nhất thời vậy mà không phản ứng lại. Vài giây sau, tin nhắn trong diễn đàn nhỏ tinh tinh không ngừng vang lên, dòng điệu mọi người tràn ngập vui sướng và chờ mong. Vui sướng là đồng đồng còn sống, chờ mong là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị nhân vật trong trận doanh hợp pháp, lấp lánh như tinh tú này có thể mang đồng bọn trở về. Bọn họ lần đầu nếm được ngon ngọt, đó là bên trên mình có người. Vô Ngân Đại Sư mở rộng mục tiêu cứu rỗi đến trận doanh hợp pháp, đúng là một phương hướng chiến lược có ý nghĩa trọng đại. 11 giờ sáng, Sở Tổng Trị An của thành phố Bạch Trá, phòng thẩm vấn số 3. Triệu Hân Đồng mặc đồng phục học sinh màu lam trắng, vẻ mặt lạnh lùng ngồi ghế thẩm vấn lạnh lẽo. Cái trán của cô dán một lá bùa giấy màu vàng, hai tay còng trên bàn nhỏ. Vai phải vô lực hạ xuống, ở hai bên xương bả vai đâm vào hai cây đinh gỗ dài 6 cm, máu tươi đen đỏ nhuộm đỏ cả lưng. Hai cây đinh gỗ khiến cô không thể không thẳng lưng lên, duy trì tư thế ngồi cứng ngắc, hơn nữa là phải cố sức. Đinh gỗ và bùa giấy vàng này giống nhau, đều là thủ đoạn phong cấm năng lực và hành vi của cô. Đinh gỗ ẩn chứa độc tố tê liệt, sau khi đóng đinh vào cơ thể con người, gốc rễ sẽ sinh trưởng, cắm vào trong máu thịt, cưỡng ép rút đinh gỗ ra, thì ngay cả máu thịt và xương cốt cũng bị giật đứt. Bùa giấy màu vàng là phong cấm tinh thần lực, khiến tinh thần lực của cô tiếp cận với người thường, vì vậy liền có thể tiến hành thẩm vấn. Nếu không, lấy sức mạnh ý chí của thánh giả, không dùng khổ hình thì căn bản không hỏi được tình báo. Phân bộ Bạch Trá đã tiến hành hai lần thẩm vấn đối với Triệu Hân Đồng, đạt được bối cảnh gia đình, xuất thân, tình huống trở thành linh cảnh hành giả của đối phương. Nhưng mỗi lần hỏi thế lực sau lưng cô, Triệu Hân Đồng liền biểu hiện cứng cỏi và nghị lực vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Mặc dù ở dưới đạo cụ thám báo uy hiếp, cô cũng không khuất phục. Nhưng hành giả quan phương phân bộ Bạch Trá chưa có mạnh mẽ ép hỏi, bởi vì Triệu Hân Đồng đang ở trong quá trình phản kháng đạo cụ, thất khiếu đổ máu, tinh thần hiện ra xu thế sụp đổ. Bất cứ thời điểm nào, người vị thành niên đều có đặc quyền, dù cho là nghề nghiệp tà ác. Liên quan xử trí vị nghề nghiệp tà ác vị thành niên này, cấp trên còn chưa đưa ra câu trả lời, cho nên an toàn sinh mệnh của cô là vấn đề mà nhân viên phân bộ Bạch Trá phải coi trọng. Lúc này cửa phòng cách âm thẩm vấn đẩy ra, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang kính râm đi vào, cầm trong tay một phần văn kiện. Triệu Hân Đồng nâng mắt lên, con ngươi đen nhánh của thiếu nữ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Trang phục của vị thẩm vấn này dẫn tới sự chú ý của cô. Nơi đây là tổng bộ văn phòng cảnh sát, là cứ điểm phân bộ Bạch Trá của Thái Nhất Môn. Quan phương hành giả nơi này không có khả năng ăn mặc bộ dáng như thế. Người đàn ông bao bọc kín kẽ tắt máy quay phim, ngồi xuống ở bên cạnh bàn thẩm vấn, giọng điệu trầm thấp. Tôi hỏi, cô đáp, đừng có bất kỳ lời thừa thãi nào. Khuôn mặt nhỏ thanh tú của Triệu Hân Đồng nhếch lên nụ cười lạnh. Khi nào đưa tôi trở về linh cảnh sao? Ngoài ra, các người đừng nghĩ từ trên người tôi đạt được bất cứ tin tức gì. Cô là không có khả năng khai ra khách sạn Vô Ngân, đại sư không có ở hiện thực, khách sạn như rắn mất đầu, thiếu lực lượng mạnh mẽ che chở. Lúc này nếu như quan phương mà xuất động cao thủ bao vây tiễu trừ khách sạn Vô Ngân, đồng bạn phân tán ở các nơi thế nào thì cô không rõ, nhưng dì Tiểu Viên và Khấu Bắc Nguyệt không có đầu óc ở trong khách sạn nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Trái lại cũng rất kiên cường đó. Làm việc vì sao lại không động não một chút? Vị nhân viên thẩm vấn nhỏ giọng thì thầm. Âm thanh này rất quen tai. Triệu Hân Đồng ngẩng phát đầu lên, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Cô xác định đã từng nghe âm thanh này. Âm sắc của mỗi người là không giống nhau, nó tựa như vân tay vậy, Có lẽ là có sự tương tự nhưng không thể tồn tại giống hệt nhau. Thế nhưng cô lại không nhớ nổi đã từng nghe ở nơi nào. Cô suy nghĩ cho rằng chủ nhân âm thanh này là một người không quen thuộc với mình, nhưng có ý nghĩa đặc thù nào đó cho nên mới bị mình ghi nhớ. Một người không quen mà lại có được ý nghĩa đặc thù, sẽ là ai? Ngay tại lúc Triệu Hân Đồng nhíu lại đôi mày thanh tú nghi hoặc khó hiểu, cô nghe thấy người nọ thản nhiên nói: ID linh cảnh Triệu Hân Đồng, tên gốc Triệu Hân Đồng, 14 tuổi, theo học trung học 3 của thành phố Bạch Trá. À, còn là vị thành niên, trẻ tuổi thật tốt nha, không giống tôi, bị người đáng thương chia 5 xẻ 7. Chia 5 xẻ 7? Triệu Hân Đồng lập tức trợn tròn con mắt, lập tức thể hồ quán đỉnh. Cô đã biết vị nhân viên thẩm vấn này là ai rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn của phân bộ Tùng Hải. Kẻ đáng thương kia mọi người ở trong group nhỏ ngẫu nhiên sẽ thảo luận, hắn mang đến ủng hộ như một liều thuốc trợ tim cho những người cứu rỗi trong đoàn đội. Mỗi lần mọi người cảm thấy sinh hoạt thật khổ, nhân gian thật xấu xí thì sẽ nghĩ về Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút, sau đó thì ở trong group nhỏ khích lệ lẫn nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thể kiên cường sống sót, vậy thì chúng ta có tư cách gì mà tiêu cực? Là hắn tới cứu mình sao? Hắn có thể cứu mình hay không? Trong đôi mắt mệt mỏi của Triệu Hân Đồng chợt xuất hiện thần thái. Cô rất may mắn, học sinh bị cô đẩy xuống lầu không nguy hiểm tới tính mạng, cũng không có bại liệt nằm giường, nhưng mà xương đùi, xương chậu, xương sườn bị gãy, nội tạng chảy máu, mới vừa từ trong ICU ra. Trương Nguyên Thanh khôi phục giọng nói trầm khàn. Nếu cô ấy chết, mặc dù cô là vị thành niên thì quan phương cũng sẽ đưa cô về linh cảnh. Cô biết đó, pháp luật không thích hợp cho chúng ta, cái loại quần thể này, cô sẽ không nhận được luật pháp bảo hộ và che chở. Triệu Hân Đồng trầm mặc một giây, thản nhiên nói, hành vi của tôi là quá khích một chút, nhưng mặc dù cô ta chết, tôi cũng không hối hận. Này này, tuy không bật máy quay, nhưng phía sau kính nhìn đơn hướng có một người đang nhìn, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Victoria và Linh Quân ở cách vắt đang xuyên qua kính đơn hướng để quan sát Triệu Hân Đồng. Trương Nguyên Thanh mặc kệ lời của Triệu Hân Đồng, sắc mặt nghiêm túc nói, Triệu Hân Đồng, bây giờ cô cần phải thẳng thắn một việc, cái này rất quan trọng. Tôi không muốn nghe lời tức giận, cô tốt nhất đừng có ở trước mặt tôi mà kiệt ngạo bất tuần. Nếu không phối hợp cho tốt, tôi sẽ bỏ qua lần thẩm vấn này. Đổi thành người khác, cô gái nhỏ còn có thể kiệt ngạo bất tuần vài câu, nhưng thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bày ra vẻ nghiêm túc, Triệu Hân Đồng cũng không dám lỗ mãng. Tên chia năm xẻ bảy này bệnh nghiêm trọng nhất, chọc hắn mất hứng, nói đi là đi, mặc kệ ngươi có phải đồng bạn hay không. Đối mặt với loại bệnh nhân tâm thần như vậy, cứ thuận theo hắn là tốt nhất. Tựa như ở trong bệnh viện tâm thần vậy, các bệnh nhân tâm thần cũng phải sợ cái thằng bệnh tâm thần mạnh nhất. Được, Triệu Hân Đồng nhu thuận gật đầu. Ồ, vẫn còn rất ngoan. Trương Nguyên Thanh lập tức lấy ra một khối lệnh bài loang lổ vết dỉ cầm trong tay, tháo xuống kính râm, đôi mắt lấp lánh như ánh trăng sáng, tràn ngập khí tức làm người ta phải sợ hãi và tin phục. Đầu tiên, trừ phó bản, cô có từng giết nghề nghiệp hợp pháp, hành giả quan phương và người thường hay không? Không. Có ăn cắp, ăn cướp, cố ý đả thương người các loại hành vi này không? Trừ sự kiện hôm trước, tôi bình thường, ngẫu nhiên sẽ dùng cổ độc trả thù bạn học, nhưng đều là bọn họ bắt nạt tôi trước. Sử dụng cổ độc cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất chỉ dày vò bọn họ vài ngày. Bọn họ vì sao lại bắt nạt cô? Triệu Hân Đồng cắn môi không nói chuyện, Trương Nguyên Thanh lại nói. Liên quan thân phận và tin tức của cô, phân bộ Bạch Trá đã điều tra hoàn tất. Bây giờ tôi muốn đích thân hướng cô xác minh tình huống. Hy vọng cô đừng có giấu giếm. Cái này liên quan đến phân bộ Bạch Trá cho ra đánh giá đối với cô. Người đánh giá ở ngay cách vách chính là sư mẫu Victoria. Cho dù có Linh Quân ở bên trong làm môi giới, Victoria cũng không có khả năng tùy tiện phóng thích nghề nghiệp tà ác. Nhưng Trương Nguyên Thanh cam đoan mọi cách Triệu Hân Đồng là nghề nghiệp tà ác nhưng lại lương thiện sạch sẽ. Xem ở trên phần mặt mũi người tình trẻ, Victoria nói, nếu đứa nhỏ này thực sự không làm sằng làm bậy, tôi liền tha cho con bé một lần. Vì thế mới có buổi thẩm vấn hôm nay. Trương Nguyên Thanh mở ra hồ sơ của Triệu Hân Đồng mà nói, cô năm 6 tuổi, cha nhảy lầu tự sát. Mẹ và Dượng sinh hoạt đến năm 9 tuổi, trong nhà xảy ra hỏa hoạn. Mẹ và Dượng mất mạng trong hỏa hoạn, cô liền đi theo ông nội để sinh sống cho đến thẳng tới bây giờ. Như vậy mời cô trả lời ra, từ khi nào thì cô trở thành linh cảnh hành giả? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.